Vợ yêu của ông trùm mafia tác giả. Lan Hồ Điệp 134 thực hiện. Thanh Tín truyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 41. Tề Phong và Đường Tam. Đường Vĩnh Hy tự nói với mình cô bực bội xoay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Em không muốn mọi người phải chờ một mình em. Tần Gia Uy vẫn như cũ cặp mắt không hề rời khỏi màn hình iPad. Người chờ em là anh, không liên quan gì đến bọn họ. Đường Vĩnh Hy thật bó tay với Tần Gia Uy ngang ngược này. Thà tức chết, anh không đi thì làm sao họ dám đi. Như vậy cũng đồng nghĩa là họ chờ cô. Đường Vĩnh Hy tự nói với lòng cô không thèm nói tiếp với anh nữa. Nói chuyện với anh thật hại não. Lúc này cặp mắt sắc bén của cô theo thói quen quan sát màn hình iPad trên tay anh. Cô nhìn thấy Tần Gia Uy đang nhắn tin với Lôi Lạc Thiên, nhưng cô không biết họ đang nói về chuyện gì. Sau khi trả lời vài câu, Tần Gia Uy đặt iPad xuống cái bàn trước mặt. Anh vươn tay choàng qua eo cô ôm sát cô vào lòng. Đầu anh thản nhiên ngã về phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần. Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi này của Tần Gia Uy, cô biết mình chính là thủ phạm. Đường Vĩnh Hy biết tính nết khi ngủ của mình vô cùng xấu. Chắc chắn cô đã quấy rầy anh cả đêm bằng không anh cũng không mệt mỏi như bây giờ. Xin lỗi, tối hôm qua em đã hành hạ anh cả đêm. U, V, K, W, W, M. Tần Gia Uy không mở mắt chỉ U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một tiếng. Cô thấy anh như vậy cũng không muốn làm phiền anh. Trần Linh Giang ngồi ở phía sau cô nghe toàn bộ đối thoại của hai người, trong lòng cô hiện lên nỗi mất mát khó tả. Nhưng cô biết Tần Gia Uy và cô không cùng chung một loại người, được ở bên cạnh anh là cô đã mãn nguyện. Nếu đã như vậy chỉ cần Tần Gia Uy hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc theo. Nếu Tần Gia Uy đã yêu Đường Vĩnh Hy, vậy cô sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ người anh yêu. Trong lúc Đường Vĩnh Hy đang nghĩ về chuyến đi Hy Lạp này, đột nhiên một đĩa bánh mình bơ thơm ngon cùng với một tách cà phê nóng hỏi từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Đường Vĩnh Hy kinh ngạc ngước mặt lên nhìn vào người đã đem thức ăn cho mình, đập vào mắt cô là một cô tiếp viên xinh đẹp. Cô ta nhìn Đường Vĩnh Hy nở một nụ cười lịch sự. Chị dâu, lão đại đã căn dặn thuộc hạ chuẩn bị điểm tâm sáng cho người. Thuộc hạ trong hắc bang của Tần Gia Uy đều gọi anh là lão đại và Đường Vĩnh Hy là chị dâu. Nói xong cô tiếp viên lập tức rời đi, Đường Vĩnh Hy với khuôn mặt vui vẻ nụ cười ngọt ngào không thể che giấu. Được trên khuôn mặt duyên dáng của cô, Đường Vĩnh Hy xoay qua nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Tần Gia Uy. Trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp vô cùng. Cô không ngờ một Tần Gia Uy thường ngày như khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nhưng lại là một người đàn ông tỉ mỉ chu đáo. Anh biết cô chưa ăn sáng nên mới cố tình cho người chuẩn bị cho cô. 12 tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Hy Lạp. Đường Vĩnh Hy vừa bước ra khỏi khoang máy bay liền nhìn thấy một nam một nữ đang đứng cung kính chờ Tần Gia Uy. Theo ánh mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy quan sát thì hai người này là một đôi. Nhưng cũng thật lạ, hai người nhìn vào hoàn toàn đối lập với nhau. Người đàn ông nhìn vào thật nghiêm chỉnh thận trọng thâm sâu, còn cô gái thì vô cùng thông minh hoạt bát. Trong ánh mắt của cô ta, Đường Vĩnh Hy có thể nhìn thấy tia tinh nghịch. Tần lão đại, thuộc hạ được chủ nhân căn dặn theo bên cạnh hỗ trợ ngài. Tề Phong cung kính cúi đầu trước mặt Tần Gia Uy nói. Tần Gia Uy không hề kinh ngạc. Lôi Lạc Thiên đã nhắn tin cho anh biết. Lôi Lạc Thiên sẽ phái thuộc hạ thân cận nhất của mình chờ anh tại Hy Lạp. Tần Gia Uy đảo cặp mắt nguy hiểm của mình nhìn vào cô gái bên cạnh. Lôi Lạc Thiên chỉ nói phái một mình Tề Phong mà thôi. Đường Tam thật thông minh, cô nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Gia Uy nhìn mình liền bước tới cười cười nói. Anh Gia Uy, anh Lạc Thiên nói sợ khúc gỗ này làm hỏng đại sự của anh, nên mới kêu em theo bên cạnh canh chừng anh ấy. Đường Tam cười một cách khoái chí chỉ vào Tề Phong nói, cô biết ở trước mặt Tần Gia Uy anh không thể nổi giận với cô. Ai bảo vừa rồi khi cô đòi theo anh lại không đồng ý, nhưng mặc kệ anh có đồng ý hay không, một khi Đường Tam cô đã muốn đi theo. Dù trời có sập xuống cũng không cản nổi, huống hồ gì một Tề Phong luôn bị cô chèn ép. Tề Phong đứng bên cạnh nghe những lời Đường Tam vừa nói ra.

Tề Phong bước tới túm lấy cánh tay của Đường Tam kéo cô vào trong một chiếc xe ở phía sau. Nói với giọng hùng hồn. Em và Tần Gia Vi có quan hệ gì? Tề Phong gang giọng nhìn Đường Tam nói. Đường Tam không hề sợ nộ khí của anh. Cô nở một nụ cười nịnh nọt nhìn Tề Phong dịu dàng nói. Anh Phong, anh làm người ta đau muốn chết. Giọng nói ngọt ngào ấm à ấm ẩm của Đường Tam vang lên làm nguôi đi cơn giận trong lòng anh. Tề Phong lắc đầu trong vẻ bất lực, lần nào anh cũng thua thê thảm dưới tay cô. Tề Phong buông tay Đường Tam ra, anh nhìn cô nghiêm túc nói. Em và hắn có quan hệ gì? Đường Tam nhìn thấy nét mặt của Tề Phong, cô biết anh đang ghen nên không muốn chọc anh nữa. Sau khi nghe Đường Tam kể lại chuyện giữa Tần Gia Vi và cô, cơn tức giận trong lòng Tề Phong mới vơi đi. Lão đại, thuộc hạ thấy người của gia tộc Ducat không đơn giản, nhất là cô tiểu thư Sophia này. Doãn Kỳ ngồi bên ghế phụ xoay đầu lại nhìn Tần Gia Uy thận trọng nói. Người của gia tộc Ducat hiện tại đối với chúng ta vẫn chưa phải là mối đe dọa. Tần Gia Uy lạnh lùng buông ra một câu, anh vẫn bình thản ánh mắt. Nguy hiểm không hề tỏ ra hiếu kỳ hay quan tâm đến cô gái được gọi là Sophia. Tay Tần Gia Uy ngang nhiên ôm eo của Đường Vịnh Hy. Ánh mắt thích thú xem cô vợ nhỏ của mình có ý nghĩ gì với người phụ nữ khác bên cạnh anh. Lúc này Đường Vịnh Hy đang dựa đầu vào người anh. Ánh mắt tập trung quan sát hoàn cảnh bên ngoài cửa sổ nên không để ý đến Tần Gia Uy. Trong lòng anh thầm nghĩ, không biết Đường Vịnh Hy đang nhìn cái gì lại tập trung đến như vậy. Anh nhìn theo ánh mắt của cô. Chỉ là phong cảnh bình thường không có gì gọi là đặc sắc. Tại sao lại cuốn hút được sự chú ý của cô? Đường Vịnh Hy thu hết mọi phong cảnh bên ngoài. Từ những con đường vắng vẻ xe chạy ngang qua cho đến địa hình trong phạm vi của gia tộc Ducat. Cô phải chuẩn bị một con đường lui chắc chắn nhất cho Tần Gia Uy. Lỡ người của gia tộc Ducat muốn nổi loạn làm hại đến anh, cô sẽ giúp anh an toàn rời khỏi. Nửa tiếng sau đoàn xe 5 chiếc tiến vào địa bàn của gia tộc Ducat. Trong màn đêm những ngọn đèn đường màu trắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng xuống con đường nhựa nơi xe của bọn họ chạy qua. Xe dừng lại trước ngôi biệt thự hoành tráng. Trần Linh Giang mở cửa bước xuống xe. Cô cung kính mời Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mấy mươi tên thuộc hạ của gia tộc Ducat cầm súng hung hăng canh chừng trước cửa. Đường Vịnh Hy tỏ ra sợ hãi trước tình hình này. Cô lập tức nép người sát vào Tần Gia Uy, tay cô quýnh quáng choàng qua tay anh siết chặt lại. Ánh mắt của Tần Gia Uy chợt hiện lên ý cười, trong lòng anh thầm nghĩ tài diễn xuất của vợ anh càng ngày càng xuất sắc. Họ đi đến trước cửa lớn. Một người đàn ông ở độ tuổi 60 trên tay cầm một cây gậy. Ông uy nghiêm đứng trước cửa lớn chờ Tần Gia Uy. Đứng bên cạnh ông là rốt phép anh hai của Sophia, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Ducat. Tần lão đại, cuối cùng ngày cũng đã tới. Ông Ducat nhìn Tần Gia Uy nói với giọng ân cần. Hôm qua người của Tần Gia Uy đã báo cho ông biết Tần Gia Uy sẽ đến Hy Lạp vào 9 giờ tối. Vì muốn tỏ ra lòng thành, ông đã cho con gái của mình ra sân bay chờ anh. Nhưng thật không ngờ sáng nay thuộc hạ của Tần Gia Uy gọi điện nói họ sẽ đến trễ 3 tiếng. Chương 44. Cô ấy là vợ của Tần Gia Uy tôi. Trong lòng ông Ducat hiện lên nhiều nỗi hoài nghi, ông đã quen biết Tần Gia Uy rất lâu. Tần Gia Uy là một người nói một là một. Từ trước tới giờ anh chưa từng vì ai hay vì lý do gì mà thay đổi thời gian anh đã định. Rốt phép đứng bên cạnh, ánh mắt lờ đờ đột nhiên phát sáng. Khi hắn bị thu hút bởi nét đẹp hoàn hảo dáng người mảnh mai. Ánh mắt tự tin cùng với biểu cảm của quyền lực tối cao trên người phụ nữ phương Đông đi bên cạnh Tần Gia Uy. Trên người Đường Vịnh Hy tỏa ra sự hấp dẫn hớp hồn mà hắn chưa từng nhìn thấy qua ở bất kỳ người phụ nữ nào. Ánh nhìn của hắn không hề rời khỏi người của Đường Vịnh Hy. Cho dù hắn đã có vợ nhưng cũng không vì vậy mà ngăn cản sự ham muốn trong lòng hắn. Tần Gia Uy nhìn thấy sự khát vọng trong ánh mắt của rốt phép, trong lòng anh hiện lên cơn thịnh nộ. Rốt phép bị ánh nhìn sắc bén như lưới gươm của Tần Gia Uy làm hắn hoảng hốt. Lập tức thu hồi lại ánh mắt say mê của mình. Ông Ducat là một người vô cùng sáng suốt. Khi ông nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt nguy hiểm của Tần Gia Uy,

Tần Gia Uy kinh ngạc ánh mắt hiện lên, Tần Sương lạnh lùng nhìn vào người đã cả gan đoạt lấy ly rượu của anh. Đập vào mắt anh là khuôn mặt kiều diễm của Đường Vịnh Hy, hàng mi dài khẽ cong chớp chớp nhìn Tần Gia Uy nhẹ giọng nói. Bụng đói uống nhiều rượu sẽ hại đến sức khỏe. Chỉ một câu nói với giọng dịu dàng như nước, mềm mại như lụa của Đường Vịnh Hy, đã sưởi ấm trái tim một thời băng lạnh của Tần Gia Uy. Ngược lại với thường ngày, lúc này đôi môi mỏng ngông cuồng nguy hiểm của Tần Gia Uy chợt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác Đường Vịnh Hy cô mới bảo gan có hành động âu yếm này. Tần Gia Vi ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, bàn tay thản nhiên lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mình. Đôi môi hấp dẫn nhích lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Khóe mắt lóe lên tia vui vẻ khi anh nhìn thấy tình cảm giữa anh hai và chị dâu đã tiến triển thêm một bước. Sau khi dùng buổi tối xong, Sophia đề nghị tất cả mọi người đi đến phòng tập bắn để thử súng do Tần Gia vừa mới chuyển qua vào tuần trước. Hay quá, chúng ta đi mau. Đường Tam vui vẻ nói, cũng đã lâu cô không được thử cách loại vũ khí mới. Lần trước sau khi cô theo Trần Siêu đến tổng bộ bang Bạch Hổ thử súng và bom vừa mới được chế tạo ra, cô vô tình làm nổ tung cả tổng bộ của bang Bạch Hổ. Từ đó về sau Mạnh Hùng đã không cho phép cô bước chân vào đó nữa. Vì họ đã ngồi máy bay 12 tiếng, Tần Gia Uy sợ Đường Vịnh Hy mệt nên không đồng ý ngay, anh nhìn cô nói với giọng dịu dàng. Vịnh Hy, em mệt không? Đường Vịnh Hy đang ở trong lòng Tần Gia Uy, cô ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Trong lòng Đường Vịnh Hy biết anh đang suy nghĩ cho cô, quả thật hiện giờ cô rất mệt. Đường Vịnh Hy định lên tiếng từ chối liền bị Đường Tam chặn lại. Đường Tam chạy tới lay lay cánh tay của Đường Vịnh Hy nói với giọng nhõng nhẽo. Chị Vịnh Hy, đi một chút thôi. Có được không chị, một chút thôi. Đường Tam bày ra bộ mặt đáng yêu, nhìn Đường Vịnh Hy nói. Đường Tam biết ở đây mệnh lệnh của Tần Gia Uy là lớn nhất, nhưng thật ra người có tác động nhất chính là Đường Vịnh Hy. Chỉ cần Đường Vịnh Hy đồng ý, Tần Lão Đại cũng sẽ đồng ý thôi. Chương 46. Đấu súng. Đường Vịnh Hy thấy Đường Tam năn nỉ mình như vậy, cô không nỡ làm Đường Tam thất vọng đành miễn cưỡng gật đầu. Khi mọi người đến khu luyện tập, Sophia nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy nghiêm túc nói. Để thêm phần đặc sắc, chúng ta hãy tỉ thí với nhau. Tôi sẽ chọn 3 người bên phía Tần Lão Đại, Tần Lão Đại cũng chọn 3 người bên tôi để đấu với nhau. Dừng một chút, Sophia vươn tay nhận lấy 2 khẩu súng do thuộc hạ đưa cho cô. Ở đây là 2 loại súng, một loại là do Tần gia sản xuất, loại còn lại là do chúng tôi sản xuất. Bây giờ người của Tần Lão Đại sẽ dùng súng của các người, còn chúng tôi sẽ dùng súng của chúng tôi. Đường Vịnh Hy nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, trong ánh mắt hiện lên nộ khí. Vì hàm ý trong lời nói sắc bén của Sophia, Đường Vịnh Hy không thích người khác xem thường chồng mình. Cô biết Sophia muốn ra oai với Tần Gia Uy. Sophia muốn cho Tần Gia Uy biết cái mà Tần Gia làm được gia tộc Ducat cũng làm không thua. Sophia tiểu thư có chắc không? Theo tôi được biết, vũ khí do Tần gia sản xuất chính là loại đứng đầu thế giới. Còn về phần gia tộc Ducat, tôi chưa từng nghe qua. Đường Vịnh Hy nhìn Sophia cười ngọt ngào nói với giọng mỉa mai. Cô cố tình không dùng từ súng nhưng lại dùng từ vũ khí để chèn ép Sophia. Vì Tần gia không chỉ đơn giản sản xuất các loại súng mà còn là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu trên toàn thế giới. Từ vũ khí quân sự, xe tăng các loại chiến hạm cho đến thiết giáp và máy bay chiến đấu. Tề Phong đứng một bên ánh mắt phát sáng theo lời nói của Đường Vịnh Hy, trong lòng thầm tán thưởng cô vợ này của Tần Lão Đại. Lời nói sắc bén thốt ra từ miệng của cô ấy không thua gì với chị dâu Trình Lam. Sophia mỉm cười không quan tâm đến lời nói khiêu khích của Đường Vịnh Hy, ánh mắt gian trá quan sát Tần Gia Uy. Lúc này khuôn mặt ngông cuồng vẫn như thường ngày, lạnh lùng không đổi sắc, làm Sophia hơi bối rối vì không thể dò xét được tâm tư của Tần Gia Uy. Ai trong thời gian ngắn nhất bắn rơi tất cả 10 bia trước mặt sẽ là người thắng cuộc. Kẻ thua cuộc phải giao ra địa bàn ở Hy Lạp trong tay mình cho kẻ thắng. Nghe Sophia nói vậy, Sam tức đến nghiến răng khen ghét, bàn tay đang đặt bên hông bất giác siết chặt lại. Anh bước tới định cho Sophia một bài học cho chừa cái thói không xem ai ra gì. Ai cho phép cô ta nói chuyện với lão đại ngang hàng như vậy? Dù ba cô ta ở trước mặt lão đại cũng phải nói chuyện dè dặt, huống hồ gì là cô ta. Tần Gia Uy nhìn thấy vậy liền phất tay ý bảo Sam lui xuống, ánh mắt ma mị hiện lên sự thích thú nhìn Sophia. Anh muốn xem một con cọp giấy định giở trò gì trước mặt anh. Tần Gia Uy không hề phẫn nộ với sự phách lối của Sophia. Cặp mắt sắc bén nhìn xuống đường Vịnh Hy lúc này đang ở trong lòng anh. Vịnh Hy, em nghĩ sao? Sophia nghe Tần Gia Uy hỏi đường Vịnh Hy, cô nhíu mày trong vẻ khó hiểu. Chuyện này nhìn bề ngoài chỉ là cuộc đọ sức bình thường, nhưng trên thực tế là một cuộc so tài giành lấy địa bàn. Thật ra ông Ducat muốn chiếm lấy địa bàn Mã Cơ Đốn từ lâu, nhưng họ không dám chọi thẳng trở mặt với Tần Gia. Sophia muốn thừa dịp này bất Tần Gia Uy đường đường chính chính giao Mã Cơ Đốn lại cho cô. Ông Ducat đứng một bên nghe Sophia nói vậy trong lòng lo lắng. Ông biết thuộc hạ của Tần Gia Uy đều là tin anh. Khó có ai sánh bằng. Rốt phép nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của ông, anh liền bước tới vỗ vỗ bàn tay mình lên mu bàn tay ông. Lúc này đang run rẩy đặt trên tay cầm cây gậy để trấn an. Đường Vịnh Hy không nói gì chỉ gật đầu tỏ ra đồng ý. Nghe lời nói của Sophia, Đường Vịnh Hy liền biết ý đồ của cô ta. Đường Vịnh Hy tin chắc Sophia nhất định sẽ chọn cô và Đường Tam vì Sophia tin rằng hai cô không phải là thuộc hạ của Tần Gia Uy. Thấy Đường Vịnh Hy gật đầu trong lòng Sophia liền mở cờ, lần này địa bàn đó nhất định sẽ lọt vào trong tay cô. Đúng như dự liệu của Đường Vịnh Hy, Sophia chọn Đường Tam, Trần Linh Giang và cô. Ngược lại với Sophia, Tần Gia Uy thật kiêu ngạo, anh chọn Sophia. Rốt phép và một thuộc hạ đắc lực nhất của cô ta. Tần Gia Uy muốn dùng khí thế của mình chèn ép gia tộc Ducat, anh sẽ cho họ thua một cách tâm phục khẩu phục. Trong lòng Sophia và rốt phép hiện lên sự nghi ngờ. Chẳng lẽ Tần Gia Uy không biết bọn cô cố tình muốn chiếm lấy địa bàn thuộc về anh? Tại sao lại chọn ba người dùng súng giỏi nhất của gia tộc Ducat? Sophia mặc kệ tâm tư của Tần Gia Uy là gì, việc cô cần làm chính là hạ gục người của Tần Gia. Tần Gia Vi và Tứ Giải Hộ Pháp nghe Sophia chọn ba cô liền tức giận. Anh hai, vậy sao được chứ? Trong ba người chỉ có Linh Giang biết dùng súng, chị dâu và Tam Nhi không biết dùng súng, không cần đấu cũng biết sẽ thua. Tần Gia Vi phẫn nộ lên tiếng. Nói cho dễ nghe là công bằng đấu súng, nhưng trên thực tế muốn hiên ngang chiếm lấy địa bàn của Tần Gia. Tần Gia Uy vẫn như cũ nét mặt không thay đổi. Anh đã nghe qua tài nghệ dùng vũ khí của Đường Tam. Những chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được cô. Còn về phần Đường Vịnh Hy, anh tuyệt đối tin tưởng. Tần Gia Uy cúi xuống đặt lên trán của Đường Vịnh Hy một nụ hôn nhẹ nói với giọng yêu thương. Em cứ làm hết sức, thắng thua không quan trọng. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Sophia kinh ngạc trong lòng. Thật sự Tần Gia Uy là người như thế nào? Một địa bàn mà tất cả mọi người muốn chiếm được, anh lại nói không quan trọng. Đường Vịnh Hy mỉm cười gật đầu trong sự bất đắc dĩ, cặp mắt bối rối nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tần Gia Vi thở dài nói với giọng chán nản. Ha! Xem như mình tự tay giao ra địa bàn đó cho xong. Tề Phong không nói gì, anh đứng dựa lưng vào bức tường phía sau. Khoanh hai tay trước ngực. Đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười khoái chí. Trong lòng thầm nghĩ, Đường Tam nhất định sẽ cho bọn họ một bất ngờ. Sáu người trên tay cầm đứng vào vị trí của mình chuẩn bị tư thế chiến đấu. Một tên thuộc hạ của Sophia đứng một bên bắt đầu đếm ngược. .3.2.1 Hắn vừa dứt lời những tiếng súng chói tai lần lượt vang lên. Doang, doang, doang. 10 cái bia trước mặt di chuyển với tốc độ nhanh như chớp. Từng cái bia một bị những viên đạn với tốc độ xé gió bắn trúng trọng tâm. Trần Linh Giang, rốt phép, Sophia và tên thuộc hạ của cô ta bắn vừa nhanh vừa chuẩn. Mép môi của Sophia bất giác cong lên thành một nụ cười đắc ý. Khi cô liếc qua nhìn thấy Đường Vịnh Hy và Đường Tam vẫn chưa nổ súng. Đường Tam không hề gấp gáp, cô lấy trong túi áo ra mấy viên đạn màu đen. Thay vào mấy viên đạn trong khẩu súng Sophia đưa cho cô.

Vừa rồi cô đã nghe được Đường Vĩnh Hy nổ tổng cộng 2 phát súng nhưng trên 10 cái bia chỉ có một vết tích mà thôi. Đường Tam cũng giống như Sophia trong lòng nghi ngờ làm sao có thể như vậy được. Dù với tài nghệ điêu luyện dùng các loại vũ khí của cô hay tài nghệ dùng súng của Trình Lam cũng không thể một phát bắn trúng trọng tâm của 10 bia. Bắn trúng 10 bia không nhúc nhích là chuyện quá dễ. Nhưng khi 10 bia đồng lượt di chuyển với tốc độ nhanh như sét thì không thể. Huống hồ gì chỉ một phát là trúng hết. Đường Tam cầm 10 cái bia vứt sang một bên. Hiện ra trước mặt của mọi người chỉ là một viên đạn ghim sâu vào bức tường phía sau. Đường Tam kiểm tra thêm một lần nữa tìm kiếm viên đạn còn lại do Đường Vĩnh Hy bắn ra. Anh hai, chị dâu thật sự là phúc tinh của anh. Chị ấy chỉ làm càng cũng đã giúp anh có thêm một địa bàn tốt. Tần Gia Vi vừa cười vừa nói, ánh mắt liếc nhìn ba cha con nhà Ducat lúc này sắc mặt người nào cũng tối sầm lại. Ha ha ha, không sao, cuộc thi tài này chỉ nhằm để góp vui cho ngày hôm nay. Thắng thua không quan trọng, với giao tình giữa chúng ta, không nên câu nệ mấy cái địa bàn nho nhỏ. Ông Ducat nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Tần Gia Uy nói, ông không thể đắc tội với Tần Gia Uy. Lần này đúng như câu tiền mắt tật mang, ông không biết Tần Gia Uy muốn lấy địa bàn nào thuộc về gia tộc Ducat. Tần lão đại, ngài muốn địa bàn nào cứ nói. Sophia phóng khoáng lên tiếng, dù trong lòng thật sự không cam tâm nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ dám chơi dám chịu. Tần Gia Uy trầm mặt ngẫm nghĩ một chút, nét mặt không cảm xúc làm ông Ducat rối rắm trong lòng. Ông sợ Tần Gia Uy sẽ chọn Buto, địa bàn lớn nhất trong tay ông. Montono, một từ ngắn gọn làm cho mọi người đều sững sờ trong giây lát. Không ai hiểu vì sao Tần Gia Uy lại muốn lấy vùng đất hoang vu đó. Montono chỉ là miếng đất không thu nhập không lợi nhuận gì cả. Tuy thuộc hạ của Tần Gia Uy không hiểu rõ tâm tư của lão đại, nhưng mặc kệ là vì lý do gì, chỉ cần lão đại muốn thì bọn thuộc hạ không dám nghi ngờ. Đường Vĩnh Hy nhíu mày, cặp mắt mang theo sự nghi vấn hơi nheo lại. Trong lòng không hiểu, nếu cô là Tần Gia Uy cô nhất định lấy cho bằng được Đu Tô. Nơi phồn hoa nhất cũng là nơi có thu nhập cao nhất, nằm trong quyền cai quản của gia tộc Ducat bao gồm cả sòng bạc và khách sạn. Chương 48 Tinh dầu. Ông Ducat nghe Tần Gia Uy nói liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ông không quan tâm đến nguyên nhân thật sự của Tần Gia Uy là gì. Ông chỉ biết địa bàn đó nếu Tần Gia Uy thích ông sẽ hân hoan hai tay dâng nó cho anh. Được, vậy Montona từ nay về sau sẽ thuộc về Tần lão đại. Ông Ducat nói với giọng dứt khoát, ông chỉ sợ Tần Gia Uy sẽ thay đổi ý định. Chắc mọi người đã mệt, để tôi cho người đưa các vị về phòng. Sophia mỉm cười ngọt ngào nói, cũng may gia tộc Ducat không vì sự năng động nhất thời của cô làm hao tổn lợi ích. Tần Gia Uy không nói gì, anh chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi ôm Đường Vĩnh Hy bước về phía cửa. Đường Tam đứng yên tại chỗ không chịu đi, cặp mắt nghi ngờ nhìn chung quanh tìm kiếm viên đạn thứ hai do Đường Vĩnh Hy bắn ra. Trước khi cùng Tần Gia Uy bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy liếc nhìn vào góc bên phải trên trần nhà. Khóe môi cô nhích lên thành một nụ cười đắc ý khi cô nhìn thay con thằn lằn đã chết dưới viên đạn của cô. Tam nhi, chúng ta đi thôi. Tề Phong bước tới nắm lấy bàn tay mềm mại của Đường Tam kéo cô đi theo đám người của Tần Gia Uy. Đường Tam bất đắc dĩ bước theo anh, nhưng trong lòng vẫn còn đang thắc mắc. Viên đạn thứ hai đang nằm ở đâu? Ông Ducat cho thuộc hạ đưa mọi người về phòng ông đã chuẩn bị sẵn. Thuộc hạ của Tần Gia Uy được ông sắp xếp ở tầng 4. Còn về phần Tần Gia Uy, ông dành riêng cả tầng 5 cũng là tầng cao nhất cho một mình Tần Gia Uy sử dụng. Ông biết tính tình của Tần Gia Uy không thích người khác đến gần mình, nên đã căn dặn thuộc hạ nếu không được Tần Gia Uy cho phép không ai được bước chân lên tầng 5 dù chỉ là nửa bước. Cho dù đã trải qua một ngày buôn ba mệt mỏi, thuộc hạ của Tần Gia Uy vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh. Lúc nào tứ đại hộ pháp cũng thận trọng thay phiên nhau đứng canh chừng trước cửa phòng ngủ của Tần Gia Uy để bảo vệ sự an toàn cho anh. Cho dù họ biết với năng lực của lão đại không ai có thể đến gần anh. Đường Vĩnh Hy vừa trong phòng tắm bước ra ngoài. Vì thời tiết ở Hy Lạp lúc này là mùa hè nên rất nóng, trên người cô chỉ mặc duy nhất cái đầm ngủ mỏng manh màu xanh nhạt. Đường Vịnh Hy nhìn chung quanh căn phòng không thấy Tần Gia Uy đâu, ánh mắt thăm dò nhìn ra cánh cửa thông ra ban công. Lúc này anh đang ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó. Một tay sờ vào ly rượu thủy tinh chứa đựng chất lỏng màu đỏ sẫm trên bàn. Tay còn lại thản nhiên vui đùa với cái bật lửa hình con sói mà anh thích nhất. Đường Vịnh Hy thấy vậy cô bước đi nhẹ nhàng ra ngoài. Bàn tay cầm cái khăn tắm tự nhiên lau khô mái tóc dài mềm mại lúc này còn ướt đẫm. Tần Gia Uy cảm giác được sự hiện diện của Đường Vịnh Hy. Mùi tinh dầu cám dỗ của loài hoa bị ngạn thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô làm Tần Gia Uy cảm giác thoải mái vô cùng. Ngược lại với những người phụ nữ khác, Đường Vịnh Hy không thích dùng nước hoa hay sữa tắm. Cô chỉ dùng tinh dầu của hoa bị ngạn do cô tự điều chế ra. Một mùi tinh dầu chỉ thuộc về riêng Đường Vịnh Hy cô. Mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự mê hoặc làm thần trí Tần Gia Uy dao động mỗi lúc ở bên cạnh cô. Đôi mày rậm đang cau lại thành đường thẳng bất giác thả lỏng ra. Khi anh xoay lại nhìn thấy Đường Vịnh Hy với dáng vẻ quyến rũ mặc trên người cách đầm ngủ mỏng. Nút áo trước ngực vô tình không gài lại để lộ một phần ngực trắng nón căn tròn đầy đặn ra ngoài. Đột nhiên toàn thân Tần Gia Uy cảm giác nóng gian. Yết hầu bật giác chuyển động lên xuống. Tần Gia Uy nuốt một ngụm nước bọt nhìn Đường Vịnh Hy bằng ánh mắt lu mờ bởi dục vọng. Đường Vịnh Hy không biết sự say đắm của nhục dục đã chiếm lấy tâm hồn anh. Cô vẫn thản nhiên cầm khăn lau đi lau lại mái tóc dài của mình. Vì hành động vô ý này của cô đã kẹp lại bầu ngực lớn của mình để lộ khoe ngực hấp dẫn ra trước mắt anh. Tần Gia Uy không nghĩ ngợi lập tức đặt cái bật lửa trong tay xuống mặt bàn. Anh bá đạo vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của cô kéo mạnh một cái. Thân thể mê người của Đường Vịnh Hy thuận theo hành động của anh ngồi gọn trên cặp đùi rắn chắc của Tần Gia Uy. Đường Vịnh Hy còn chưa hoàng hồn lại với hành động đột ngột này của anh. Đôi môi mềm mại đã được phủ lên bởi đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn của anh. Anh hiên ngang đưa đầu lưới vào trong thăm dò khoang miệng của cô. Tần Gia Uy nhắm mắt lại hưởng thụ mật ngọt cùng với mùi hương mê luyến thuộc về riêng cô. Trong không gian tĩnh mịch giữa đêm khuya. Ánh trăng sáng trên bầu trời mênh mông roi thẳng vào hai thân thể lúc này đang quấn lấy lẫn nhau ngoài ban công rộng lớn. Tiếng hít thở nặng nề cùng với mùi hương của tình dục càng tô điểm cho bầu không khí nóng bức của Hy Lạp trở nên mờ mịt mơ mộng hơn. Tần Gia Uy lưu loát sửa lại tư thế ngồi của Đường Vịnh Hy, đôi môi của hai người vẫn không rời nhau. Anh xoay người cô lại để cô ngồi đối diện với mình. Răng hai chân Đường Vịnh Hy ra quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của anh. Hai tay của Đường Vịnh Hy bất giác choàng qua cổ anh. Cặp ngực căng tròn phập phồng lên xuống vì sự kích thích do Tần Gia Uy mang lại. Không ngừng cọ qua cọ lại vào lồng ngực rắn chắc của anh. Bàn tay Tần Gia Uy bắt đầu không yên phận anh mân mê vào trong váy ngủ của Đường Vịnh Hy sờ lên bầu ngực mềm mại săn chắc của cô. Động tác dịu dàng lúc sờ lúc nắn làm toàn thân Đường Vịnh Hy cảm giác tê dại. Thân thể của cô cực kỳ nhạy cảm với sự đụng chạm cùng với từng động tác nâng niu của anh làm nơi tư mật nhất của Đường Vịnh Hy tiết ra những tinh hoa ngọt ngào chỉ thuộc về riêng một mình Tần Gia Uy mà thôi. Đường Vịnh Hy cảm giác được vật nam tính của Tần Gia Uy từ từ thức tỉnh. Cô buông đôi môi hấp dẫn của anh ra thở hổn hển. Cặp mắt mông lung hàng mi dài khiêu gợi nhìn anh trong vẻ đắm đuối làm toàn thân Tần Gia Uy phát hỏa. Đường Vịnh Hy nhích mông của mình lên. Tay cô uyển chuyển tháo khóa quần tây của anh ra. Vật nam tính của Tần Gia Uy đang bị sự ràng buộc bởi cái quần lót màu đen kiêu ngạo phóng thích ra ngoài. Chương 49. Ao ước của Tần Gia Uy. So Di Nhe chỉ viết cảnh hơ chỉ được như vậy thôi. Tần Gia Uy áp khuôn mặt tuấn lãnh của mình vào cái cổ thơm phức của Đường Vịnh Hy. Môi anh nhẹ nhàng mút lấy làn da trắng nõn của cô. Tay không tự chủ xé thoang cái quần lót mỏng màu đỏ của Đường Vịnh Hy lăn xuống mặt đất. Tần Gia Uy dùng tay nâng thân thể của Đường Vịnh Hy lên để nơi tư mật nhất của cô bao trùm vật nam tính của mình. Thân thể của Đường Vịnh Hy vừa mới bao phủ anh. Hơi thở của Tần Gia Uy lập tức trở nên nặng nề. Anh vươn tay xé toang cái áo ngủ khiêu gợi của cô để lộ thân thể trắng như sữa mịn màng ra ngoài. Tần Gia Uy vùi khuôn mặt ngông cuồng của mình vào cặp ngực của Đường Vịnh Hy. Miệng ngậm lấy mút nhẹ nhàng đỉnh hồng nhạy cảm.